sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 75, phụ tử thành thù. Góc truyện audio.com. Bảo bối Nha Nha, nương đứng ở trên thang lầu, hai tay nhanh chóng che mắt, xoay người như một làn khói chạy lên, vừa chạy vừa ồn ào. Ta không phát hiện, các ngươi tiếp tục hắc. Thai Mi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mạnh đẩy ra đè ở trên người Cố Thuyền, cúi đầu vừa nhìn, cứ thật ô vuông bệnh nhân trang đều cấp thốn đáo vai, mơ hồ còn có thể thấy bộ ngực xương quai xanh chỗ đều là hồng ấn tử, còn có nước bọt, không sống được. Thẹn quá thành giận, thai cô nương lần thứ hai hung hăng đẩy một cái Cố Thuyền, xoay người liền hướng trên lầu chạy, như là có quỷ đuổi theo dường như. Cố Thuyền buồn cười nhìn chạy trối chết người nào đó, thân thủ sờ sờ môi của mình, thon dài ngón tay trắng nõn xoa bởi vì nào đó kịch liệt vận động mà có vẻ vưu kỳ đỏ tươi môi. Tại đây gió mát phơ phất trong bóng đêm, câu dẫn ra diễm sắc kiều diễm. Cố Thuyền chỉnh mình cổ áo, nhìn người nào đó lưu lại móng vuốt ấn, nở nụ cười, xem ra đầu nhập không chỉ là hắn u, quên đi, vốn có cũng không có thể ở bệnh viện đem người nào đó ngay tại chỗ tử hình. Tuy rằng, vừa một cái chớp mắt quả thật có chút nhịn không được. Cố Thuyền đứng ở hành lang thổi một hồi gió lạnh, thẳng đến đem có chút ý niệm trong đầu đè xuống, mới xoay người, theo lên lầu. Nương dẫn cầu cầu không biết chui người nào vậy, trong phòng bệnh trống không, chỉ có đem chính mình cổn thành cầu, thỏa thỏa giả người chết người nào đó. Cố Thuyền đi tới, người nào đó bất động tiếp tục giả chết. Cố Thuyền vỗ vỗ chăn, xúc cảm thịt thịt. Hắn còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy Thai Mi một cái giật mình, bá đắc đứng lên, trừng mắt dựng thẳng con mắt. Ngươi phách chỗ nào à? Cố Thuyền sửng sốt, vừa thịt thịt tay cảm giác là. Không phải đâu, lần này, hắn thật không phải cố ý. Thai Mi nghiêm gương mặt nộ trừng Cố Thuyền, tay phải đem chăn kéo thật cao, nhất phó canh phòng nghiêm ngặt sắc ma hình dạng. Cố Thuyền nhìn trước mắt lưỡng gò má phình con ếch, dự định bạo nhảy dựng lên nữ nhân, quyết định đổi lại con đường khác. Thai Mi chính tức giận dự định mở miệng thảo phạt, hốt đắc trên vai nhất trọng, người nào đó dính sền sệt ôm hông của nàng, như một con gấu tựa như không ngừng mà cọ mặt của nàng, vừa cọ vừa thấp giọng nói. Không phải cố ý lạp, ôm một cái, đừng nóng giận. Thai Mi khóc cũng không phải cười cũng không được, đưa tay đẩy hắn, còn thôi bất động. Người nào đó được một tấp lại muốn tiến một thước dán nàng bên tai suy khí, trực tiếp dùng tới làm nũng đại chiêu. Tố tố, bảo bối, khiến ta ôm một chút, tựu một hồi, vừa ngươi đột nhiên chạy mất, ta nhiều khó khăn a. Giây lát Thai Mi trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng, rõ ràng bị đùa giỡn, thân nắm tay, chính là không có biện pháp đánh tiếp. Cố Thuyền nghiêng đầu cười trộm, dán Thai Mi cổ càng thêm nhiều lần cọ sát, toàn bộ đem Thai Mi ôm vào trong lòng. Thai Mi bị ôm đều không thở nổi, cố sức nhéo Cố Thuyền tóc oán hận nói. Mau buông, bị ngươi ôm hít thở không thông. Nga, Cố Thuyền ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt ngây ngô manh biểu tình thần nhất mân. Hắn hơi buông ra một điểm, cúi đầu để ở Thai Mi cái trán. Quá muộn, ngủ đi. Thai Mi cho rằng cái này con gấu rốt cuộc chạy được rồi, rất vui mừng muốn đẩy ra hắn, rúc vào trong chăn. Góc truyện audio.com. Ai biết người nào đó trực tiếp đem nàng nhào tới, khéo tay vòng qua hông của nàng, cầm để ở đỉnh đầu của nàng, tay kia còn nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng. Ngoan, ngủ đi, Cố Thuyền. Thai Mi khó chịu xoay thắt lưng, ngẩng đầu muốn xem hắn, lại bị người nào đó nhẹ nhàng ngăn chặn không cho nàng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, chăm chú điểm, ngủ, còn chăm chú điểm, người này thực sự là. Thai Mi nỗ lực giãy giụa, không có kết quả, trực tiếp bị người túi thành sâu lông trạng, liên hai chân đều bị một cái làm nũng mại manh cường ngạnh cực phẩm cấp đè lại. Người phía sau hô hấp đều đặn, căn bản không để ý tới phản kháng của nàng, xem ra 8 phần 10 là thật dự định cứ như vậy ngủ. Thai Mi bất đắc dĩ nhìn trần nhà, cho tới bây giờ không có bị nhân như thế quấn quýt lấy ngủ qua, coi như là cầu cầu tối đa cũng chính là đem tiểu thịt chân đặt nàng trên bụng. Đây là đại bạch tuộc thực sự là được rồi à, bóng đêm tiệm sâu, vốn có cho rằng nhất định sẽ khó chịu ngủ không được, Thai Mi cũng dần dần mệt mỏi khép lại mí mắt. Ánh trăng như nước ôm nhau ngủ say. Bên kia đến Hương Cảng Cố Hàng hiển nhiên sẽ không có loại mỹ nhân này kề bên tiêu thụ, hắn vừa đem mấy ngày nay văn kiện xử lý tốt, ngoài thư phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Cố Hàng, là ta. Thanh Tuyến hơi thấp trong giọng nói ẩn cất giấu tức giận, thanh âm của một nam tử. Tiến đến, Cố đi lạnh như băng câu thần, thản nhiên nói. Cố Hàng, Cố Thuyền tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Ở A thị tìm một đã kết hôn nữ. Một lão niên đi tới, tóc hoa râm, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, biểu tình phẫn nộ mà lại khinh miệt. Cố Hàng buông văn kiện trong tay, ngồi trên ghế làm việc lạnh lùng nhìn phụ thân hắn. Dự tính sắp kết hôn rồi, còn có Cố Thuyền dự định sau đó đều ở tại A thị. Hắn điên rồi, Cố Thành Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn còn định ở A thị. Làm tới cửa con rể, lập tức nhượng hắn trở lại cho ta, không nên tái ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. quả thực chính là bại hoại gia môn. Cố Thành Xuyên tức giận tọa ở trên ghế salon, nhất phó vênh mặt hất hàm sai khiến Mô Giảng. Cố Hơ Nắc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, liếc Cố Thành Xuyên liếc mắt. Ngài đây là đang nói chuyện với ai? Cố Thuyền và nữ nhân kia kết hôn cùng với ở tại A Thị chuyện tình, là ta cho phép. Ngài đây là đối quyết định của ta bất mãn. Ngươi, Cố Thành Xuyên tức giận đến nói không ra lời, đem tay chỉ Cố Hàng, càng không ngừng đốt. Hảo, ngươi đây là phóng túng đệ đệ ngươi bại hoại Cố Thị nề nếp gia đình. Một cái đã kết hôn nữ tử còn có hai tử. Hảo, thực sự là tốt. Một hai người, Cố Thành Xuyên bỗng nhiên dừng một chút chẳng biết nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Cố Hàng trong mắt của tràn đầy nghiên cứu. Cố Hàng, ngươi đây là có ý định, nhượng đệ đệ ngươi vĩnh viễn ở lại A Thị tơ liền không có người có thể dao động của ngươi địa vị, có đúng hay không? Cố Hàng từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này không ngừng giơ chân nam nhân, chỉ cảm thấy như là đang nhìn một vạn phần thật đáng buồn vừa hài kịch. Ngươi cho là ta vì sao nguyện ý giúp ngươi quản lý Cố Thị? Cố Hàng chậm rãi đứng lên, đi tới Cố Thành Xuyên trước mặt. Ngươi nói cái gì? Cố Thành Xuyên hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Cố Thuyền tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn cũng không có đã cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi nắm trong tay không được. Cố Hàng bỗng nhiên câu thần cười cười, không gì sánh được ác ý. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Cố Thành Dĩnh, Cố Thành Hàng đều ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm, ngươi không thể cho phép chính mình tư cố vô thân. Bị buộc rơi vào đường cùng, nuôi dưỡng ta đây một coi như nghe lời nhi tử. Cố Thành Xuyên lui ra phía sau một, sợ hãi trợn to mắt hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Cố Thuyền và A Liên đều hận ngươi tận xương, còn hơn bọn họ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, biết được sở hữu chân tướng ta, hội không hận ngươi. Cố Thành Xuyên, ngươi thực sự là trước sau như một ngu xuẩn. Cố Hàng lạnh khuôn mặt biểu tình âm lệ, chuyện năm đó, là ngoài ý muốn, ta có lỗi với ngươi mẫu thân, thế nhưng, nàng đã chết. Mặc dù nói ra chân tướng, nàng cũng sẽ không sống lại. Thế nhưng, Cố Thị danh dự, Cố Thành Xuyên như là bị chạc đến rồi từ huyệt kinh ngạc nhìn lui hai bước thần tình dại ra. Cố Thị danh dự, vĩnh viễn đều là Cố Thị danh dự. Cố Hàng đột nhiên cất cao thanh âm, trong giọng nói rốt cục lộ ra phẫn hận. Rốt cục là Cố Thị danh dự cũng là ngươi lợi ích của mình. Mẫu thân ta chết hài cốt không còn, cái kia tiện nữ nhân vẫn còn phách lối sống 20 niên. Hành, Cố Thành Xuyên, ngươi cũng xứng nam nhân, ta là phụ thân ngươi. Cố Hàng đại nghịch bất đạo nói như vậy, hiển nhiên chọc giận Cố Thành Xuyên, hắn hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ hét. Phụ thân, Cố Hàng ngoạn vị cười, rút ra Tào Thần vừa đưa tới văn kiện, đem nó suy ở Cố Thành Xuyên trước mặt trên bàn trà, gần từng chữ một. Vì, phụ thân, hai chữ này, ta trước hết thông chi ngươi đi, ngày mai cổ đông đại hội, chủ tịch vị trí, phải thay đổi nhân ngồi. Phụ thân, ngài nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Thành Xuyên giơ tay lên lý gì đó, chỉ nhìn lướt qua, cả kinh đem tài liệu cấp té xuống đất, hắn chợt ngẩng đầu, run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Cố Hàng. Ngươi dự định xoán vị, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Cố Hàng không để ý chút nào huy rơi Cố Thành Xuyên tay. Phòng kiến chế đều hủy bỏ đã nhiều năm như vậy, phụ thân đại nhân ngài còn không dùng được. Xoán vị, hai chữ, bất quá các vị cổ đông đều cho rằng phụ thân năng lực của ngài hữu hạn, không thích hợp ở ngồi ở cái vị trí kia lên. Hảo, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Hảo ngươi một Cố Hàng. Cố Thành Xuyên tức giận đến cả người run, có loại tùy thời muốn ngã xuống cảm giác. Quan bá, đi ra đỡ lão gia, miễn cho đột nhiên ngã xuống đất, dự họp không được ngày mai hội nghị. Cố Hàng xoay người, ngồi trở lại vị trí của mình, lạnh lùng nhìn Cố Thành Xuyên. Không ngại nói cho ngươi biết, 20 năm trước từ mẫu thân bị nổ chết không toàn thây bắt đầu ta liền phát thệ, muốn cho ngươi Cố Thành Dĩnh, còn có các ngươi chân quý Cố Thị, đều trả giá thật lớn. Quan bá đỡ lấy Cố Thành Xuyên, nhưng hắn lại run càng thêm lợi hại, nhìn Cố Hàng trong mắt ngoại trừ oán hận còn có kinh khủng. Từ hôm nay trở đi Cố Thị tập đoàn lý họ Cố ta sẽ từng bước xem thật kỹ quá. Không cần phải, người cũng không cần ở lại nơi đó. Cố Hàng cầm văn kiện trong tay cũng không ngẩng đầu lên. Còn có, ngươi cũng không cần nghĩ tịch mịch ta sẽ tống Cố Thành Dĩnh và Cố Thành Hàng đi theo ngươi. Bệnh viện tâm thần còn là viện dưỡng lão, liền xem biểu hiện của ngươi. Từ hôm nay trở đi, thuận ta thì sống, Cố Hàng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Lão gia, quan bá một tiếng thét kinh hãi, Cố Thành Xuyên bị tức đến té xỉu trên đất, còn không kêu thầy thuốc, gocchuyenaudio.com. Chấm, Cố Hàng tiếp tục xem văn kiện đối quan bá nói. Là, quan bá gọi tới người hầu và thầy thuốc gia đình, vội vàng đem Cố Thành Xuyên dọn ra ngoài, không dám quấy nhiễu đáo Cố Hàng nửa điểm. Nhìn tất cả mọi người đi xa, Cố Hàng mới chậm rãi khom lưng, che ngực tuấn giật mặt của đau nhức. trên trán tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Cách Trương